Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2826. Chương 2826. Ngưng trọng. Nói nhảm, cái gì thần khí cũng không thể có cái này lực phòng ngự. Thể phách của hắn quá mạnh. Đây cũng là cửu kiếp thánh thể vượt qua cuối cùng nhất kiếp sau chỗ thể hiện ra ưu thế. Còn có hắn lực lượng bên trong mang theo quá mạnh hủy diệt. Càng khiến người ta giật mình là, hắn mới bao nhiêu tuổi, thế mà đã tu luyện ra một tia đạo vận đến, kẻ này tuyệt không thể lưu. Cổ Hạo Nhiên trong thanh âm cũng mang theo tức giận, bốn người bọn họ đều là cường giả đỉnh cao, vây công một người trẻ tuổi thế mà 5 phút còn bắt không được. Cái này không chỉ có để bọn hắn xấu hổ giận dữ, càng nhiều thì là rung động cùng giật mình. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn đi. Để Miêu Hộ Pháp phát động trận pháp, Phong Vô Cương cũng nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn bây giờ đã cảm nhận được, nếu như mình độc thân đối đầu Bạch Vũ Triết, còn có đầu kia Hỏa Long phụ trợ, thật có khả năng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Dạ Ma ngay lập tức cho dấu ở phía dưới Miêu Thành không truyền âm, để hắn khởi động kia trung gia trì trận pháp. Sở dĩ ngay từ đầu không có chuẩn bị vận dụng là bởi vì bọn hắn cảm thấy bốn người đối phó một cái Bạch Vũ Triết đã tuyệt đối đầy đủ, nhưng lại không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thể phách cường đại đến trình độ như vậy. Từ đầu tới đuôi đã bị công kích đến 7 lần, nhưng là hắn sửng sốt nhìn tựa như không có thụ thương dáng vẻ. Những công kích kia mặc dù đều không phải bọn hắn công kích mạnh nhất, nhưng nếu như rơi xuống cái khác cùng cấp độ cường giả trên thân, vậy cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Oanh, Bạch Vũ Triết quanh thân hiện ra 9 đầu thần long, mỗi một đầu thần long đều tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Xanh đen song sắc năng lượng vô cùng khiếp người. Bởi vì chung quanh ba người kia đều thử qua Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt chỗ kinh khủng. Cửu Long phá thiên, đây là thiên cấp công pháp trung tối cường tuyệt chiêu. Bình thường tình huống Bạch Vũ Triết rất ít thi triển, bởi vì tiêu hao tương đối lớn. 9 đầu thần long phân biệt phóng tới Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương. Bạch Vũ Triết y nguyên không để ý tới Dạ Ma, không nguyện ý đem công kích phân quá tán. Giết! Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương hai người cũng là sát khí ngút trời. Một đạo đao mang chém rách thiên địa, thể hiện ra vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Phong Vô Cương trong tay chiết phiến tản mát ra điểm điểm tinh quang, xuyên thủng hư không, lực sát thương cũng tương tự không kém. Ngang! Oanh! Oanh! Không trung không ngừng truyền đến kinh khủng tiếng long ngâm cùng tiếng nổ. Cửu Long phá thiên một chiêu này cho dù là đồng thời công kích hai vị cường giả đỉnh cao, cũng y nguyên cho thấy không gì sánh kịp lực công kích. Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương thân hình không ngừng rút lui, đồng thời tại không trung vị trí cũng giảm xuống không ít. Nhưng là một thân ảnh màu đen nhưng cũng thừa dịp lúc này ở bên trong du đáng. Ngay tại vô thanh vô tức lại nhanh chóng tiếp cận vẫn còn thu chiêu giai đoạn Bạch Vũ Triết. Dạ Ma vẫn luôn là tìm kiếm loại cơ hội này tiến hành đánh lén. Hắn chính diện năng lực chiến đấu kỳ thật cũng không yếu, nhưng là hắn chính là thích loại này phương thức chiến đấu. Mỗi lần đánh lén thành công đều để hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Cũng chính là lần này đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn thành công qua 3 lần, nhưng là tựa hồ không có cho Bạch Vũ Triết tạo thành quá nhiều tổn thương. Hắn quyết định lần này nhất định phải công kích ác hơn một số. Không cầu đánh giết Bạch Vũ Triết, nhưng là hắn hy vọng có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi bị thương bộ dáng. Nhìn thấy hắn đối với mình đánh lén mà phẫn nộ biểu lộ. Nhưng là, Dạ Ma thân hình còn không có triệt để tới gần, liền thấy Bạch Vũ Triết đột nhiên quay người, trong đôi mắt tản mát ra một vòng thanh sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lại sau đó,